Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3101, là thì như thế nào? Góc truyện audio.com, đệ nhất 3101 chương là thì như thế nào? Thanh Tiêu Tiên Vực, Chiến Quốc, Lâm Chiến ngồi ở trong đại điện, mặt trầm như nước, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua ngồi phía dưới 20 tôn tiên vương, không giận mà uy, Linh Lung Tiên Vương cùng ngồi ở một bên. Mang trên mặt một đám nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Đạt được âm dương phù kinh về sau, Lâm Chiến chẳng những thương thế khỏi hẳn, hôm nay càng là tiến thêm một bước, đã thành tựu chuẩn đế. Mà Linh Lung Tiên Vương nguyên bản phải có được cửu thiên huyền nữ đại đế truyền thừa. Có được âm dương phù kinh, cảm ngộ càng sâu, cảnh giới thêm nữa, hôm nay đã tu luyện tới động thiên viên mãn. Theo Lâm Chiến thương thế khỏi hẳn, khôi phục đỉnh cao, cũng dần dần ổn định chiến quốc loạn trong giặc ngoài cục diện. Lần lượt có tiên vương cường giả chủ động gia nhập chiến quốc. Tuy rằng còn chưa khôi phục lại đỉnh cao, nhưng dưới mắt, chiến quốc tiên vương số lượng cũng đã vượt qua 20 tôn. Chẳng qua là, những năm gần đây này, theo cửu tiêu tiên vực liên tiếp phát sinh cực lớn thay đổi. Thanh Tiêu Tiên Vực thế cục cũng trở nên hỗn loạn lên. Thẳng đến Thanh Tiêu Tiên Đế thân vẫn triệt để đem Thanh Tiêu Tiên Vực bình tĩnh đánh vỡ. Đối mặt Thần Mộ Tiên Đế uy áp, Thanh Tiêu Tiên Vực phần đông thế lực nhao nhao lựa chọn thần phục quy thuận. Ngoại trừ chiến quốc, tại loại tình thế này xuống, chiến quốc không thể tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tràn đầy nguy cơ, đã liền chiến quốc bên trong cũng bắt đầu sụp đổ. Chiến vương, hiện tại thế cục tới gần như trong sáng. Toàn bộ cửu tiêu tiên vực đều muốn đưa về Thần Mộ Tiên Đế dưới trướng. Sau này không có cửu tiêu, chỉ có tiên vực, Phi Xa Tiên Vương trầm giọng nói. Liền mặt khác tiên vực tiên đế đều nhao nhao cúi đầu. Ta không rõ, ngươi cần gì phải kiên trì. Không tệ, Ngân Vũ Tiên Vương cũng nói. Cửu tiêu tiên vực nhất thống, chính là chiều hướng phát triển, cũng chỉ có cửu tiêu nhất thống, mới có cơ hội cùng cực lạc tịnh thổ, ma vực địa vị ngang nhau. Liệt Phong Tiên Vương nói, Thần Mộ Tiên Đế vào đế phần, đại nạn không chết, cường thế trở về, cũng chỉ có hắn, mới có thực lực cùng tịnh thổ lục phạm thiên chủ, ma vực diệt thế ma đế đối kháng. Lâm Chiến chậm rãi nói. Thanh Tiêu Tiên Đế đối đãi ta ân trọng như núi. Hắn chết tại Thần Mộ Tiên Đế trong tay. Ta tuyệt đối không có khả năng quy hàng. Năm đó, nếu không có Thanh Tiêu Tiên Đế, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử tuyệt đối không có khả năng ở thiên giới đặt chân. Cũng chính là bởi vì Thanh Tiêu Tiên Đế ủng hộ, Lâm Chiến tài năng tại cường giả bảo vệ thiên giới, thành lập một cái che chở hạ giới sinh linh tiên quốc. Nếu không có Thanh Tiêu Tiên Đế ủng hộ, Lâm Chiến vợ chồng cũng sẽ bị vô số thượng giới sinh linh xa lánh. Nhằm vào, ám toán thậm chí là vây công. Kết quả của bọn hắn sẽ không so với Phong Tàn Thiên tốt bao nhiêu. Thanh Tiêu Tiên Đế thân vẫn, Lâm Chiến sao có thể quy thuận Thần Mộ Tiên Đế. Phi Xa Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Chiến Vương ngươi như thế cố chấp. Đầu sẽ liên lụy chiến quốc ngàn vạn sinh linh, thừa nhận tai họa ngập đầu. Lâm Chiến trong lòng rõ ràng, lấy trước mắt hắn chiến lực, vọng muốn khiêu chiến Thần Mộ Tiên Đế, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Lâm Chiến trầm giọng nói, có muốn rời khỏi Thanh Tiêu Tiên Vực đấy, ta tự nhiên gặp vì bọn họ an bài tốt đường lui. Về phần chư vị đang ngồi, người có chí riêng, ta không bắt buộc. Hắn cùng Linh Lung Tiên Vương thương nghị qua việc này. Loại tình thế này bên dưới, chiến quốc đã giữ không được. Đối với bọn hắn, chỉ còn lại có một con đường lui, liền là ma vực Thiên Hoang Tông. Thiên Hoang Tông tuy rằng đành phải góc, nhưng những năm gần đây này, một mực không có tao ngộ qua cái gì kiếp nạn. Hơn nữa, ma vực còn có diệt thế ma đế tọa trấn. Thần Mộ Tiên Đế cũng không dám đơn giản giao thiệp với Lâm Chiến, ngươi đi không được, Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó, một đạo cường đại khí tức mãnh liệt mà đến. Hà, Lâm Chiến vươn người đứng dậy. Thần thức quét qua, tại tòa đại điện này chung quanh, ít nhất có 200 vị tiên vương hàng lâm. Trong đó còn có vài đạo khí tức cực kỳ cường đại. Rõ ràng cho thấy chuẩn đế tu vi. Còn có một đạo, nhưng vào lúc này, một vị áo bào màu vàng nam tử đi vào đại điện. Một cỗ cường hãn vô cùng ngập trời uy áp hàng lâm xuống. Bao phủ tại trong đại điện mỗi người trên người. Tiên đế, là ngươi. Lâm Chiến ánh mắt rơi vào trên người người này. Hơi hơi híp mắt. Năm đó, vị này Lạc Phong tiên đế cùng Thanh Tiêu tiên đế đấu võ ở bên trong. Bị thua đào tẩu, không biết tung tích, không nghĩ tới. Thanh Tiêu tiên đế vừa mới thân vẫn không bao lâu. Lạc Phong tiên đế liền lại lần nữa hiện thân. Hôm nay đã là tuyệt thế tiên đế. Xem ra, ngươi đã thần phục thần mộ tiên đế rồi hả? Lâm Chiến hỏi, hiện tại nào có cái gì thần mộ tiên đế? Lạc Phong tiên đế hơi hơi chắp tay. Thần sắc kính sợ, cung kính nói, hiện tại chỉ có Cửu Tiêu tiên đế. Tương lai, chủ thượng thậm chí gặp tiến thêm một bước, khai sáng một cái kỷ nguyên, trở thành Cửu Tiêu đại đế. Chúng ta đi theo chủ thượng bước chân, vì kia chinh chiến bốn phương, đi khắp chư thiên, cũng đem ghi vào sử sách, sặc sỡ thiên cổ. Nói đến đây, Lạc Phong tiên đế ngữ khí cũng trở nên có chút kích động. Trong đôi mắt thậm chí lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác cuồng nhiệt. Linh Lung tiên vương âm thầm thi triển pháp quyết, chui vào chung quanh trong hư không, lại như đá nghiêu vào biển. Không có lay động một chút gợn sóng. Không gian chung quanh bị khóa ở. Linh Lung tiên vương âm thầm nhíu mày. Thần thức truyền âm nói. Đừng lãng phí khí lực rồi. Lạc Phong tiên đế tựa hồ phát giác được Linh Lung tiên vương cử động. Mỉm cười. Nói. Không gian chung quanh đều đã phong tỏa. Hôm nay tại trong đại điện này người. Một cái đều đi không hết. Bái kiến Lạc Phong tiên đế. Phi Sa tiên vương vội vàng đứng ra đây, hướng lấy Lạc Phong tiên đế khom mình hành lễ, nịnh nọt cười nói, tại hạ Phi Sa, sớm có quy hàng chi ý, ta vừa mới ngay tại khuyên bảo Lâm Chiến quy hàng, làm gì hắn quá mức cố chấp, rất tốt, Lạc Phong tiên đế nhẹ gật đầu, nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, người đầu hàng không giết, những lời này nói ra. Ngân Vũ tiên vương, Liệt Phong tiên vương liếc mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy, tỏ vẻ quy hàng chi ý, trong nháy mắt, chiến quốc dưới trướng hơn 20 tôn tiên vương, đều hơn phân nửa đều đứng ở Lạc Phong tiên đế bên kia. Vẫn đang không có tỏ thái độ đấy, ngoại trừ Lâm Chiến vợ chồng, Lâm Lỗi Lâm Lạc huynh muội, cũng chỉ còn lại có 5 vị tiên vương, mà cái này 5 vị tiên vương đều đến từ hạ giới. Bởi vì chiến quốc thu lưu, mới để cho bọn họ có một cái đất dung thân. Lâm Chiến đối với bọn họ có ơn chi ngộ, thậm chí có ân cứu mạng. Bọn hắn đối chiến quốc cảm tình, cũng cùng người bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Lâm Chiến nhìn qua Lạc Phong tiên đế, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lạc Phong tiên đế, hôm nay ta Lâm Chiến thân từ đảo tiêu, không lời nào để nói. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn một con đường sống. Ta nói rồi. Lạc Phong tiên đế cười nhạt một tiếng. Nói. Chỉ cần ngươi mang theo bọn hắn ngoan ngoãn cúi đầu, quy thuận Cửu Tiêu tiên đế, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tử lộ còn là sinh lộ, chính ngươi tới chọn. Lâm Chiến cắn chặt răng, mặt không biểu tình. Nếu chỉ là tự thân hắn ta, tự nhiên sẽ tử chiến đến cùng. Tuyệt không khuất phục. Nhưng phía sau của hắn, còn có Linh Lung tiên vương. Còn có Lâm Lỗi Lâm Lạc hai huynh muội, còn có 5 vị đi theo hắn nhiều năm tiên vương. Bất luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều cùng ngươi. Nhưng vào lúc này, Linh Lung tiên vương đột nhiên xòe bàn tay ra, chế trụ Lâm Chiến đại thủ. Ôn nhu nói, cha. Lầm lỗi lớn tiếng nói. Chúng ta người một nhà. Muốn chiến một lên chiến. Có chết không hối hận. Lâm Lạc cũng đứng ở Linh Lung Tiên Vương bên người. Một lời không nói. Thần sắc dứt khoát. Chiến vương. Người hạ lệnh đi. Mấy vị kia hạ giới xuất thân tiên vương cũng nhao nhao đứng dậy. Ha ha. Lạc Phong Tiên Đế nở nụ cười một tiếng. Thần sắc thương cảm. Lắc đầu thở dài nói. Nói như vậy. Các ngươi muốn tự tìm đường chết rồi hả? Là thì như thế nào? Trong đại điện vang lên một giọng nói. Cái kia cũng đừng trách. Lạc Phong Tiên Đế mặt lộ vẻ sát cơ. Vừa muốn ra tay. Lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Phát giác được một tia không đúng. Là thì như thế nào? Câu nói kia. Không phải là Lâm Chiến nói. Chẳng biết lúc nào. Trong đại điện thêm một người. Cách chương.